Cuộc hôn nhân vô nghĩa, chương 121, tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghiên Dương tắt vòi nước rồi đi ra bên ngoài. Kiều Uyển Nhi nhìn thấy hắn rời đi, thở phào. Cuối cùng cũng đã xong rồi, nếu còn thêm lần nữa thì cô sẽ chết mất. Dù có sống thì cũng thoi thóp, ngày mai chẳng thể nào đi làm được đâu. Xem như hắn vẫn còn lương tâm, đúng là tên cầm thú mà, chưa kịp nghỉ ngơi đã bồi thêm một cú. Định giết cô à? Kiều Uyển Nhi ngửa đầu ra sau, thả lỏng cơ thể trong dòng nước ấm, tận hưởng sự thoải mái mà nó đem lại. Cơn mệt mỏi cùng bao nhiêu thứ nhớp nháp dính đầy trên cơ thể đều bị cuống trôi. Nếu chỉ vừa mới hai lần mà cô đã gục ngã thì mớ đồ ăn chất lượng cô ăn mỗi ngày chẳng có ích lợi gì. Nhưng nếu nói là khỏe thì không thể nào, giờ đây chân của cô run rẩy liên hồi, hệt như đứa bé vừa mới chập chững biết đi. Loáng thoáng nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân, Kiều Uyển Nhi chỉ có thể chậm rãi mở đôi mắt. Hàng lông mi cong vút run lên, nốt ruồi nơi khóe mắt thực sự tô điểm cho sự yêu kiều này. Vẻ yếu đuối làm cho người ta muốn che chở. Đón xem chép mới nhất trên manga tôn, nhìn thấy thân ảnh của người đàn ông còn chẳng thèm quấn lấy một mảnh vải, cô cũng lười xấu hổ rồi. Đúng hơn là không còn sức để mà thét lên, anh đừng qua đây, nghe có hơi giả tạo nhỉ. Làm xong lần thứ hai rồi mà bảo đừng có đến gần. Nếu cô nói vậy thì giống như thứ đọc gọi là tình thú, mà Hạ Liên Tâm nói rồi còn gì. Thân ảnh, email protected, chuỗi kia đến gần, ngồi ở ngoài thành bồn tiện tay vuốt ve mái tóc có chút ướt của cô, vén nó ra phía sau. Lục Nghiên Dương đưa tay đỡ phía sau gáy cô, sau đó cúi đầu bắt lấy cánh môi đang hé mở. Hắn nhẹ nhàng cho lưỡi vào khuấy đảo, bao nhiêu ngọt ngào của cô đều bị hắn nuốt vào bụng. Cả cơ thể cô run lên, dòng điện trong cơ thể lại bắt đầu chạy, tê dần. Sau một lúc hắn mới luyến tiếc buông cánh môi kia ra, tiện thể kéo theo một sợi chỉ. Lục Nghiên Dương li 3 mét môi, nhìn gương mặt cô đỏ hồng vì một màn vừa rồi, hắn cười. Trong lòng nảy sinh chút tự hào, tiếp sau đó hắn liền chui vào bồn tắm, ngồi phía sau cô. Bàn tay hắn tát nước xối lên bờ vai trắng nõn của vợ mình. Lúc đầu chỉ muốn rửa trôi những thứ bản thân đã tạo trên người cô, nhưng tiếp theo đó thì không. Nhìn dòng nước trong veo chảy từ bả vai xuống đôi gò bê ông, vây lấy đỉnh đỏ tròn rồi chút xuống bồn nước lặn mất tăm, hắn hứng thú ngồi đó mãi mê tát. Đến cả thân chủ đang nằm lim dim cũng bị cái trò quái đản của hắn làm cho sôi máu. Kiều Uyển Nhi cáu kỉnh dùng tay véo bắp đùi cứng như hòn đá của hắn, đanh giọng. Anh, đang làm cái gì vậy? Lục Nghiên Dương không biết xấu hổ, bị cô cảnh cáo mà vẫn không chịu ngừng, mở miệng thành thật đáp. Tắm cho em, Kiều Uyển Nhi kéo bàn tay đó ra khỏi người mình, thẳng thừng mà mắng. Tắm cái đầu anh, đừng có nghịch trên cơ thể tôi. Người đàn ông ngồi phía sau lưng nghe xong câu này chẳng còn động tĩnh gì nữa. Thấy hắn đã an phận, cô cũng đã ngâm nước quá lâu, không muốn bị nhiễm lạnh, men theo thành bồn rồi đứng lên. Không nghe thấy bất cứ tiếng động gì. Cô có chút tò mò xoay đầu về phía hắn mà quan sát. Giây tiếp theo liền thấy cả bầu trời tội lỗi. Lục Nghiên Dương, email protected, chuỗi ngồi trong bồn tắm, cơ thể cường tráng cùng với màu da ngăm trông rất là đàn ông. Bất cứ ai khi nhìn thấy hắn trong bộ dạng không mảnh vải đều chỉ muốn lao đến điên cuồng giờ cho sang bậy. Người đàn ông vạm vỡ với gương mặt lạnh băng, luôn luôn bật chế độ phòng bị tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao? Sao bây giờ, sao bây giờ ô lại cúi thấp đầu bày ra bộ dạng như bản thân bị ghẻ lạnh hất hùi vậy? Đôi lông mày kiếm bị những sợi tóc có chút ươn ướt che đi, nhấm chìm sự bá đạo và tôn lên sự đáng thương. Đôi mắt cũng có chút dầu dĩ mà cụp xuống, càng làm cho Kiều Uyển Nhi cảm giác như bản thân đã gây nên tội nghiệp gì đó rất ghê gớm. Có phải cô nói nặng lời rồi không? Kiều Uyển Nhi lắc lắc đầu, nếu cô nghĩ như thế thì chẳng khác gì cô gây ra lỗi lầm. Nếu giờ mình bảo, mỗi chép nếu không hơn 2k like thì drop, hoặc ngừng đến khi đủ mới up tiếp chép mới. Thì sẽ thế nào? Một, trước giờ mình không thích ép buộc người khác phải làm thế này thế kia. Mình muốn các bạn tự nguyện, like không mất bao nhiêu thời gian, nhìn thời gian và công sức của mình bỏ ra nhưng kết quả có chút không đạt được mong đợi mình cũng buồn lắm. Đặc biệt là khi up hai chép cùng lúc, mà số like cách nhau rõ rệt. Nhưng mình cô drop. Vì mình đã nói từ trước rồi. Mỗi ngày một chép, Đây là cách mình thực hiện lời hứa với fan và để bản thân không phải thấy cảnh bão chép nhưng số like thấp. Tuy nhiên nếu rảnh thì mình cũng sẽ tặng chép. Chúng ta không quen biết gì nhau, vì đam mê mà kết nối. Nên đừng nói gì đó tổn thương nhau nhé. 1. Cách chương.